Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, công xã Hồng Hà thực sự đã chi ra một khoản lớn, nấu hai nồi lớn cùng hai con dê và một đống củ cải, cả con heo được chia thành ba nồi, một nồi thịt heo kho, một nồi thịt heo hầm nấm và một nồi canh đuôi heo và sườn heo hầm củ cải với nguyên liệu tự nhiên, lại nấu bằng củi. Đầu bếp chỉ cần thêm chút gừng, tỏi, hành lá và muối là đã thơm không cưỡng lại được. Hàng chục y bác sĩ cảm thấy rất cảm động, ăn rất ngon miệng. Trong khi Tô Nguyệt Hy đang ăn, một chàng trai mà cô đã từng cứu giúp đã tìm đến, ngập ngừng tỏ tình, nói muốn hẹn hò với cô. Điều này thực sự ngoài dự liệu của Tô Nguyệt Hy. Chàng trai tỏ tình, dù da hơi ngăm đen, nhưng sở hữu khuôn mặt vuông hiện đang rất được ưa chuộng, lông mày rậm, đôi mắt to, trông rất đẹp trai, còn toát lên một khí chất mạnh mẽ. Thấy một chàng trai đẹp trai như vậy, các nữ y bác sĩ bên cạnh đã bắt đầu cười khúc khích, một số người còn chọc ghẹo bảo Tô Nguyệt Hy đồng ý cho xong. Tô Nguyệt Hy tất nhiên là không thể chấp nhận, cô muốn dành cả đời này để theo đuổi y học, còn đàn ông chỉ nên ngắm từ xa chứ không thể tiếp xúc gần. Tô Nguyệt Hy từ chối không thương tiếc chàng trai, dù sao anh chàng này cũng không mong đợi nhiều, không quá buồn bã. Nếu Tô Nguyệt Hy là mặt trăng trên trời, thì anh ta chính là bùn lầy dưới mặt đất, mặt trăng không thể nào chạm vào bùn đất, anh ta chẳng xứng với Tô Nguyệt Hy. Anh ta tỏ tình chỉ vì muốn nói ra mong ước của mình, để không phải hối tiếc về sau. Vân Mộng Hạ Vũ, sau bữa ăn ấm cúng, đến chiều, mọi người tiến hành khử trùng và chuẩn bị trở về từng bệnh viện của mình. Đến lúc phải chia tay, Xa Chính Tường cuối cùng cũng không kìm nén được, tìm đến Tô Nguyệt Hy, đề nghị cô hiến tặng bí phương. Những ngày qua, ánh mắt Xa Chính Tường nhìn Tô Nguyệt Hy luôn chứa đựng sự ngần ngại muốn nói nhưng lại không thể. Tô Nguyệt Hy đã sớm đoán được ý nghĩ của ông ta. Vì đã có sự chuẩn bị trong lòng, nên Tô Nguyệt Hy không hề tức giận. Thực tế, nếu thực sự có một bài thuốc như vậy, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ không chút do dự mà mang ra. Ngoài vinh hoa phú quý, điều cô mong muốn nhất vẫn là có thể cứu giúp nhiều người hơn. Nhưng đáng tiếc, thuốc điều trị bệnh dịch hạch, yếu tố quan trọng nhất là nguyên liệu. Nếu không sử dụng được nguyên liệu từ không gian đặc biệt, mà dùng nguyên liệu bình thường, hiệu quả của thuốc sẽ giảm sút đáng kể, không thể sánh được với kháng sinh. Mà nguyên liệu không gian không thể công khai, Tô Nguyệt Hy dù muốn cũng bất lực, chỉ có thể đành lòng từ chối. Lo rằng Xa Chính Tường sẽ suy nghĩ quá nhiều, Tô Nguyệt Hy tiếp tục bịa chuyện. Viện trưởng, thực ra bài thuốc này công bố hay không cũng không khác biệt lắm. Bởi vì trong bài thuốc này, có một vị thuốc cực kỳ hiếm. Tôi có được vị thuốc đó là nhờ vào vận may tám đời, còn dịch bệnh lần này khiến cho vị thuốc đó gần như đã dùng hết. Thuốc gì mà hiếm thế? Xa Chính Tường nhất thời không nghĩ ra. Đó là loại thuốc mọc ở sâu dưới biển, chỉ có trong một cuốn sách cổ ghi lại, nói ra ông có thể cũng không biết. Thấy Tô Nguyệt Hy rõ ràng không muốn nói rõ hơn, Xa Chính Tường không tiện ép hỏi tới cùng, chỉ có thể đành lòng bỏ đi. Ông ta cảm giác như bị người ta dội vài chậu nước lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 213, HTML. Ban đầu, ông ta nghĩ rằng lần này Hoa Quốc có thể nổi danh khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, càng nhiều kỳ vọng, thất vọng càng lớn, trái tim ông ta khó mà chấp nhận. Xa Chính Tường ủ ê chán chường không biết rằng, niềm vui bất ngờ đã không còn xa. Bùm, nhiệt liệt chào mừng các anh hùng của chúng ta trở về. Chào mừng, nhiệt liệt chào mừng, trở lại quân đoàn, ngoài sự dự liệu của mọi người. Triệu Lôi Vũ và các bác sĩ ở lại bệnh viện đã tổ chức một đội chào đón, còn chuẩn bị cả giấy mời, thật là chu đáo. Mọi người cảm thấy được trân trọng, vui mừng khôn nguôi. Triệu Lôi Vũ nhìn những bác sĩ đi cùng trở về đầy đủ, mừng rỡ không thể tả. Ông ta nhìn Xa Tử Doanh và Tô Nguyệt Hy, nói một cách vui vẻ. Tốt lắm, những chiến công gần đây của mọi người, chúng tôi đã biết hết, chúng tôi tự hào về các bạn. Chào mừng các anh hùng trở về nhà. Lời khen anh hùng từ bên này đến bên kia khiến các bác sĩ cứu trợ đỏ mặt vì ngượng ngùng. Lúc này, Xa Tử Doanh như một đứa trẻ, gãi đầu e ngại. Viện trưởng, chúng tôi so với những người lính vào sinh ra tử, không đáng gọi là anh hùng, đừng khen nữa. Triệu Lôi Vũ trách móc, không nên nói vậy, công việc các cậu làm khác biệt, nhưng bản chất giống nhau. Lần này chẳng phải các cậu cũng đối mặt với nguy hiểm để cứu người sao? Nghề nghiệp không phân cao thấp, trong mắt tôi, các cậu chính là anh hùng. Tô Nguyệt Hy cười bảo, viện trưởng đừng khen nữa, khen thêm chúng tôi sẽ bay lên trời mất. Triệu Lôi Vũ đáp, các cô đã làm việc vất vả, bay lên trời cũng không sao, chúng tôi còn ở phía sau kéo dây mà. Không sợ bay xa, quả không hổ là viện trưởng, lão làng trong nghề, lời nói của Triệu Lôi Vũ thật là dễ nghe, mọi người đều có nụ cười mãn nguyện trên mặt. Thấy mọi người trên mặt có vẻ mệt mỏi, Triệu Lôi Vũ lại hỏi. Các cậu đói không? Sa Tử Doanh cười đáp. Chẳng đói tí nào, chúng tôi mới ăn không lâu. Người dân ở công xã Hồng Hà hôm nay đã g, y, ế, xê cừu, g, y, ế, xê heo đãi chúng tôi. Chúng tôi ăn một bữa trưa xa hoa, bây giờ miệng vẫn còn thơm mùi thịt đấy. Hóa ra họ còn dám g, y, ế, xê heo g, y, ế, xê cừu. Công xã Hồng Hà thật sự tốt bụng. Triệu Lôi Vũ vừa chỉnh lại cặp kính trên mặt mình vừa nói. Tôi vốn còn nhờ nhà ăn chuẩn bị cơm, nhưng mà các cậu đã ăn rồi thì cứ đi khử trùng rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta lại tụ họp nhé. Đương nhiên là được rồi, tôi đã một tháng chưa gặp con trai con gái, nhớ chúng nó đến phát điên lên. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc đến khi trời tàn đất tận, chả muốn ăn cơm. Mọi người đều không có ý kiến. Triệu Lôi Vũ liền bảo một nữ y tá lấy rượu đã chuẩn bị sẵn, xịt khử trùng cho tất cả nhân viên y tế trong đội cứu hộ, tiêu diệt vi khuẩn. Sau đó, mọi người tản ra, mỗi người về nhà mình. Tô Nguyệt Hy cũng không ngoại lệ, cầm chiếc vali chỉ có vài bộ quần áo, thong thả đi về phòng trọ của mình. Nhưng cô mới đi được 2 phút thì đối diện thấy Tô Hồng Hưng và Tần Kiêu đang vội vàng chạy tới. Hai người đàn ông lớn chạy tới, hơi thở dồn dập. Má ửng đỏ, có vẻ như họ đã chạy một quãng đường không ngắn. Tô Nguyệt Hy từ xa đã hỏi, anh, đồng chí Tần, các anh đi đâu thế? Tô Hồng Hưng thấy em gái mà mình luôn nhớ nhung xuất hiện trước mắt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ấy chạy vội vàng đến trước mặt Tô Nguyệt Hy, nhìn em gái từ trên xuống dưới một lượt mới nói. Bọn anh tất nhiên là đến đón em rồi, xin lỗi Nguyệt Hy. Anh không biết em về hôm nay, không thể đón em ngay từ đầu. Cách chương.